Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 150, đối với ngươi, ta đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Ninh Ninh đã không còn cha mẹ. Nàng không thể mất đi ta hoặc Gia Gia nữa. Ngươi còn mặt mũi nói không thể mất đi ngươi cùng Gia Gia. Ngươi quanh năm ở bên ngoài, chẳng mấy khi trở về. Vậy có khác gì không có ngươi là ca ca hay không? An Hiên không tức giận vì lời trách móc của ta. Hắn chỉ lộ ra chút phiền muộn. Như thể ta vừa nói trúng tim đen. Ta nói không sai, đúng chứ? An Hiên đột nhiên nhìn ta. Giọng điệu bình thản, không chút dao động. Nếu ta không trở nên mạnh mẽ, tạm thời chia xa sẽ trở thành vĩnh viễn mất đi. Những lời này như một tia sét đánh thẳng vào lòng ta. Ta hiểu ý hắn, hoàn toàn hiểu. Hắn ra ngoài rèn luyện, chỉ là tạm xa cách. Chỉ cần trở nên đủ mạnh, hắn sẽ trở về. Nhưng nếu không có thực lực ấy, một ngày nào đó, hắn có thể đi theo con đường của cha mẹ, bị một ác quỷ mạnh mẽ di ba tê chết. Ta không biết phải đáp lại thế nào. Ta chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Hơn nữa, ta biết Ninh Ninh không muốn học khu quỷ, vậy nên ta càng phải gánh vác phần trách nhiệm của nàng. Càng phải nỗ lực hơn. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng lời nói lại khiến ta chấn động không thôi. Chính những lời này khiến ta nhận ra. Có lẽ, An Ninh nên nghe hắn nói một lần, và tha thứ cho hắn. Vì bảo vệ muội muội, An Hiên đã hy sinh quá nhiều, nhưng đổi lại, đến giờ hắn vẫn không được thấu hiểu, vẫn phải một mình gánh vác tất cả áp lực. Ta bước đến bên quầy, chọn một vòng hoa, rồi tìm giấy để viết lời tế điện dán lên. Ta đối với ngươi đổi mới. Vừa viết, ta vừa liếc nhìn An Hiên. Nói, ta luôn nghĩ ngươi là một kẻ vô trách nhiệm, nhưng vừa rồi nghe ngươi nói vậy, ta tin ngươi, đồng thời, ta cũng hiểu ra một số chuyện. Ta nghiêm túc viết lên tờ giấy, rồi dán nó lên vòng hoa. An Hiên dựa vào cánh cửa cuốn đang hé mở, đưa lưng về phía ta, lặng lẽ hút thuốc. Cái gì? Ta lấy tiền từ trong túi, đặt lên quầy, dùng một ly nước đè lại, rồi bước về phía hắn. Rất nhiều người làm rất nhiều chuyện, nhìn thì có vẻ phụ lòng người khác, nhưng thực ra không phải vậy. Ta ngừng một chút rồi tiếp tục. Ai cũng có mục đích riêng, là người đứng ngoài, ta không biết rõ tình huống của ngươi, vậy nên không nên vội giữ thành kiến. An Hiên hờ hững nhả ra một làn khói thuốc, không nhìn ta, nhưng lời nói lại khiến ta sững sờ. Ta cũng đối với ngươi đổi mới, ta luôn nghĩ ngươi không có hảo ý, dù biết ngươi là Diêm Vương sau. Ta vẫn cảm thấy cảnh giới chúng ta khác biệt, chúng ta làm nhiệm vụ khu quỷ sư. Về bản chất chẳng khác gì âm sai của âm phủ. Không có quan hệ đối địch. Nhưng người và quỷ vốn dĩ không chung đường. Ngươi dù là người sống, nhưng đã là Diêm Vương sau, vậy cũng chẳng khác nào nửa quỷ. Hơn nữa, hơi thở âm phủ trên người ngươi có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người. Ta lặng lẽ nghe hắn nói. Nhưng những gì ngươi làm khiến ta hiểu rằng ngươi không phải kẻ xấu. Câu nói này chọc ta bật cười, vừa bực mình, vừa buồn cười. Ta nói, ta vốn dĩ đã không phải. Quan hệ giữa ta và An Ninh có thể xem như thân nhân. Ta không hiểu sao ngươi vừa gặp ta đã tỏ ra địch ý lớn như vậy. Có lẽ là do quá lo cho muội muội thôi. Ta nhướng mày, tiện thể liếc hắn một cái đầy trêu chọc. Quả nhiên, ngón tay đang kẹp thuốc của hắn khẽ run. Cả người có chút mất tự nhiên. Ta cười thầm, cầm vòng hoa đi ra, như thể chẳng hề để tâm. Ta ổn, đi thôi. An Hiên phủi nhẹ điếu thuốc, ném xuống đất, tàn lửa le lói trong bóng tối. An Hiên tùy ý phủi điếu thuốc, ném xuống đất, tàn lửa lóe sáng trong bóng tối. Hắn nhẹ nhàng kéo cửa cuốn lên. Chúng ta chuẩn bị đến cô nhi viện tình yêu, rồi rời đi. Nhưng trước khi đi, ta vẫn quyết định nói ra điều mình nghĩ. Về sau nếu còn đến cửa hàng áo liệm, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng hút thuốc. Ta nghiêm túc nhìn hắn, sẽ bị An Gia Gia đánh gãy chân đấy. Ta không nói đùa, trước đây, ta từng thấy có khách hàng đến đặt đơn rồi tiện tay châm thuốc trong tiệm. Lão gia tử không vui, chẳng những không nhận đơn mà còn thẳng tay đuổi người ta ra ngoài. Trong tiệm có rất nhiều tang phục vải bố, chưa kể giấy thiếc, giấy tiền, nguyên bảo, toàn là những thứ dễ bén lửa. Lẽ nào lại để mặc ai đó hút thuốc ngay giữa cửa hàng? An Hiên im lặng gật đầu. Ta nhìn mà không nhịn được nở nụ cười. Chúng ta vốn định gọi một chiếc taxi, nhưng An Hiên nói đi bộ 5 phút là đến, nên liền từ bỏ ý định. Xuyên qua hai con phố, trước mặt chúng ta, cô nhi viện hoang phế dần hiện ra. Không biết vì sao, khi nhìn thấy nơi đó, ánh mắt ta vô thức hướng về chiếc xích đu cũ kỹ nơi góc sân. Bước chân chợt khựng lại, giờ phút này, ta đứng đúng vị trí đã từng hồi tưởng, và hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí là bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Như. Nàng ngồi trên xích đu, quay lưng về phía ta, lặng lẽ đong đưa, xung quanh vắng lặng, cả cô nhi viện trống trải, chỉ có nàng một mình. Nàng ngồi trên chiếc xích đu yêu thích nhất, lặng lẽ nhìn nơi duy nhất từng dung chứa mình khi còn sống. Không biết nàng đã nghĩ gì khi ấy, trước mắt ta mơ hồ, ngay khoảnh khắc ánh nhìn chạm đến xích đu, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, tiếc nuối, xót xa, và bi thương. An Hiên dường như nhận ra sự khác thường của ta, sắc mặt có chút phức tạp, hắn thoáng do dự. Như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Ta đương nhiên không trông mong hắn sẽ an ủi mình. Nhìn quanh cô nhi viện, ta thấy cánh cổng lớn bị khóa chặt bằng một sợi xích đen thô nặng. Trên đó còn dán giấy niêm phong, như thể không thể vào được nữa. Ta thử kéo thử sợi xích, nhưng nó không hề lung lay. Trong lòng dâng lên nỗi buồn tựa cơn lũ tràn đê, ào ạt lan rộng. Rõ ràng ta chỉ cách cô nhi viện một quãng ngắn, cách nơi Tiểu Như qua đời chỉ vài bước chân, vậy mà ta lại chẳng thể tiến gần hơn, chẳng thể chạm đến. Ta chỉ muốn đặt vòng hoa xuống nơi nàng qua đời, để tưởng niệm nàng. An Hiên nhìn ta lặng lẽ rơi lệ, không ngừng kéo thử sợi xích. Hắn nhíu mày, chậm rãi nâng tay lên, như thể muốn an ủi ta, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Các ngươi là? Ta ngẩng đầu, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, rồi bỗng khựng lại khi thấy người trước mặt. Đồng tử co rụt, gương mặt này ta nhớ rõ, rất rõ. Mao A Gai, bà là người nấu ăn ở cô nhi viện, cũng là người duy nhất từng mang đến cho Tiểu Như chút hơi ấm và yêu thương. Tại sao bà lại ở đây? Sao lại trùng hợp thế này? Mao A Gai, ta vô thức gọi lên, nhưng bà lập tức cứng người, ánh mắt nghi hoặc nhìn ta vài lần, dường như chắc chắn chưa từng gặp ta trước đây. Bà nhíu mày, cảnh giác hỏi, ngươi là ai, sao lại biết tên ta? Ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào. An Hiên lên tiếng trước, chúng ta đến tế điện Tiểu Như. Tiểu Như, bà không hề thả lỏng. Ngược lại sắc mặt càng thêm lạnh, giọng nói đầy cảnh giác. Tiểu Như là một cô nhi, các ngươi làm sao có thể biết nó? Nói, có phải các ngươi là do tên B3N Thái kia phái tới không? Tao nói cho các ngươi biết, dù có phải liều mạng, tao cũng sẽ không để các ngươi tiếp cận nơi Tiểu Như mất. Bà rõ ràng không ổn, cái chết của Tiểu Như hẳn đã để lại trong bà một vết thương sâu hoắm. Một bóng ma chưa bao giờ phai nhạt, chỉ cần nghe nhắc đến tên nàng, bà liền kích động, bất chấp mọi thứ. Ta vội vàng giải thích, không có, không có. Mao A Gai, nghe ta nói, nghe cái gì mà nghe, cút đi, cút ngay. Ta cắn răng, dứt khoát lấy vòng hoa trong lòng ra, cùng với mảnh thú bông bọc kín trong tấm vải cũ, đưa về phía bà, ngươi xem đi. Ta mang đồ đến đây, thật sự là để tế điện Tiểu Như, không phải đến gây chuyện. Ta còn biết, Tiểu Như không phải vì suy dinh dưỡng mà chết, nàng bị viện trưởng của cô nhi viện này đánh đến chết. Ta nói có đúng không? Mao A-di run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào ta, giọng nói lạc đi vì kinh hãi. Ngươi, sao ngươi biết được, ngươi rốt cuộc là ai? Chân tướng về cái chết của Tiểu Như chưa từng được công khai. Bên ngoài chỉ biết nàng mất vì bệnh tật và đói khát. Số người biết sự thật chẳng đáng là bao. Ta đặt gói vải vào tay bà, giọng nặng trĩu, mở ra xem đi, cẩn thận một chút, bên trong rất dễ rơi xuống. Mao A-di run run lật mở tấm vải, khoảnh khắc thấy những mảnh vải vụn và thú bông vỡ nát. Bà chợt siết chặt tay, suýt làm rơi chúng xuống đất, dù không còn nguyên vẹn, chỉ một ánh nhìn, bà đã nhận ra đó là gì. Miệng bà mấp máy, nhưng hồi lâu vẫn không thể thốt thành lời. Cuối cùng, bà quay đầu nhìn ta, ánh mắt hoang mang, run rẩy, giờ ngươi tin ta rồi chứ? Ta nhìn về chiếc xích đu cũ kỹ bị gió thổi đong đưa. Giọng nhẹ bẫng, Tiểu Như thích nhất chiếc xích đu đó. Đúng không, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mao A-di nhìn ta như thể vừa thấy quỷ. Suốt thời gian làm việc ở cô nhi viện, bà chưa từng gặp ta. Vậy mà ta lại biết những chuyện chỉ những ai thân thiết với Tiểu Như mới có thể biết. Còn cả những thứ được bọc trong tấm vải kia. Bà lập tức liên tưởng đến những điều kỳ bí khó tin. Dù không muốn thừa nhận, mọi chuyện lại ăn khớp đến mức khiến bà không thể phủ nhận. Ta chỉ cười khổ, ban đầu còn muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng có vẻ như điều đó là không thể. Một kẻ đứng ngoài, biết rõ quá khứ bi thảm của Tiểu Như. Cuối cùng, Mao Di vẫn mở cửa cho chúng ta. Nghe nói bà đã ở gần cô nhi viện từ rất lâu. Con cái đều đã xuất ngoại, chồng bà cũng mất từ thời trẻ, một mình lẻ loi, bà chọn nơi này làm chốn nương thân. Dù cô nhi viện đã bị niêm phong, bà vẫn giữ một chiếc chìa khóa dự phòng. Cánh cửa phía sau mở ra, chúng ta bước vào, ta không chần chừ mà đi thẳng đến chiếc xích đu cũ. Mặt đất phủ kín một lớp bụi đất dày, nhưng không thể che đi vệt máu sẫm màu còn hằn trên nền đất. Cách chương